Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 4, hiểu lầm, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là giết thời gian thôi à, giết thời gian. Trong lúc nghỉ giữa vòng sơ khảo đầu tiên của Super Actor, đạo diễn chính Main PD bật cười ngạc nhiên ngoài hành lang. Lý do thì đơn giản. Cô gái tóc ngắn vừa nghe một câu nói đầy sốc từ đầu dây bên kia Kang Woo-jin. Diễn xuất cỡ đó mà chỉ là giết thời gian thôi á, cậu ta phải tự tin đến mức nào vậy? Nếu chỉ là diễn cho vui, thì màn trình diễn vài tiếng trước của Woo-jin có chất lượng quá đỉnh. Đến mức khiến người ta phải há hốc mồm. Nhưng rồi, sau khi thể hiện xuất sắc như vậy, Woo-jin lại thản nhiên rời đi. Và bây giờ, anh ta lại nói bằng giọng điệu rừng rưng không chút hứng thú. Chỉ là giết thời gian thôi. Quả nhiên, thằng nhóc này không phải dạng vừa. Dù sao thì, Main PD cũng đáp lại cuộc gọi, giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi. Ha ha, Woo-jin à, giết thời gian sao? Cậu thật sự quá thành thật đấy. Ngay lập tức, giọng nói trầm ổn nhưng đầy kiềm chế của Woo-jin vang lên qua điện thoại. Nhưng đó là sự thật, vậy nên cô cứ quên đi cũng được. Quên đi, làm sao mà quên được? Ngay lúc đó, Main PD chợt chắc chắn một điều. Đúng là cậu ta chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này. Diễn xuất đối với Woo-jin chỉ là một sở thích không hơn, không kém. Nhưng rồi một thắc mắc khác nảy sinh. Nhưng nếu đã có thực lực đến mức đó, chẳng phải cậu ta nên muốn nổi tiếng sao? Cao giáo, ngoại hình cũng ổn mà. Tại sao lại để một tài năng diễn xuất trời phú như vậy mai một? Sự tò mò trong lòng Main PD càng lớn dần. Nhưng cô cảm thấy đây không phải là chuyện có thể hiểu được bằng lẽ thường tình. Ít nhất là theo suy nghĩ của cô. Dù sao đi nữa, Woo-jin cũng đã từ chối tham gia Super Actor. Đối với Main PD, đây quả là một kết cục đáng tiếc. Dù không chắc, nhưng nếu lên sóng, chắc chắn Woo-jin sẽ nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, cô không thể sử dụng cảnh quay của anh ta mà không có sự đồng ý. Vì thế, Main PD chỉ biết thở dài một hơi đầy tiếc nuối rồi lên tiếng. Giết thời gian à? Được thôi, tôi hiểu rồi. Nhưng cậu không cảm thấy hơi uổng phí sao? Hoàn toàn không. Chỉ cần nghe giọng nói cứng rắn ấy, cô cũng biết Woo-jin sẽ không thay đổi suy nghĩ. Hiểu rồi, vậy tôi sẽ tự tay xóa cảnh quay của cậu. Sau đó là một khoảng lặng ngắn, khoảng 5 giây, rồi giọng nói trầm thấp của Woo-jin lại vang lên qua điện thoại. Nhưng mà, khụ, tôi có thể nhận lại một cảnh quay không? Một cảnh quay, à, ý cậu là phần diễn xuất. Nếu là camera chính thì không được, nhưng cậu có thể nhận video quay cho YouTube Short. Đó là cảnh quay bằng điện thoại để hậu kỳ dùng thôi. À, góc quay, cảm giác, chất lượng hình ảnh chắc chắn sẽ khác với camera chính. Nhưng nếu chỉ để xem lại thì vẫn ổn. Hiểu rồi, vậy gửi cho tôi nhé. Để lưu giữ, đại loại vậy. Nghe câu trả lời ấy, Main PD vuốt tóc rồi gật đầu. Được rồi, gửi số của cậu cho tôi. Tôi sẽ chuyển qua tin nhắn. Cảm ơn, nếu nhanh thì tối nay, muộn thì ngày mai sẽ có. Tôi sẽ chờ, vậy nhé. Ừ, tôi cúp máy đây. Túp, ngay khi cuộc gọi với Woo-jin kết thúc, Main PD hạ điện thoại xuống. Này, một giọng nam đột nhiên vang lên từ phía sau. Giật mình, Main PD dựa vào tường hành lang rồi quay lại. À, tiền bối, ra dấu hiệu gì đi chứ? Anh tính làm ninja à? Suýt nữa tôi hết hồn rồi. Người vừa lên tiếng là Song Manu PD, một trong những giám khảo. Anh ta vuốt râu rồi hỏi. Cuộc gọi vừa nãy là cậu nhóc hồi sáng đúng không? Bên khoa thiết kế ấy, PD chương trình Super Actor khẽ cười chua chát. Đúng vậy, cậu ta có đồng ý tham gia vòng 2 không? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết hy vọng rồi, trông có vẻ chẳng có hứng thú gì cả. Thật sự chỉ là đi theo bạn thôi á. Nếu vậy thì có cần thiết phải diễn xuất làm gì không? Trước câu hỏi này, Main PD chỉ nhún vai, tỏ vẻ. Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng đã hỏi rồi. Nhưng cậu ta bảo chỉ là giết thời gian thôi. Giết thời gian, chỉ vì chán mà gây náo loạn cả nơi này sao? Ừ, cậu ta nói thế đấy. Song Manu PD nhìn chằm chằm vào Main PD một lúc, rồi bất chợt phá lên cười lớn. Đúng là thằng quái gì? Tôi nói thật mà. Lâu lắm rồi mới gặp một nhân vật đặc biệt như vậy. Nhưng cũng có thể hiểu được, khi một người đạt đến một trình độ nhất định, đôi khi họ muốn quay đầu nhìn lại. Đùng một cái xuất hiện rồi biến mất như vậy, rốt cuộc cậu ta là ai chứ? Lúc này, Song Manu PD người vẫn giữ im lặng bỗng trở nên nghiêm túc. Anh rút điện thoại ra. Cậu có số của cậu ta không? Trông anh có vẻ đã quyết định điều gì đó. Một giờ sau căn hộ của Kang Woo-jin, sau cuộc gọi với PD chương trình Super Actor, Kim Dae-young đã hỏi Woo-jin rất nhiều câu hỏi. Nhưng Woo-jin chỉ trả lời qua loa. Cậu chẳng có lý do gì để kể lể về sự xấu hổ của buổi sáng nay. Tốt nhất là cứ để nó chôn vùi trong ký ức đen tối của riêng mình. Dù sao thì, khi về đến phòng, Woo-jin lập tức thả mình xuống giường. Cậu vẫn mặc nguyên chiếc áo phao. Những tập kịch bản mang về cũng bị vứt đại sang một bên. Khi đã no nê và cảm thấy thoải mái, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Nhưng, mình còn việc phải làm nữa. Vẫn còn chuyện chưa xong, nên Woo-jin miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu cầm lấy hai tập kịch bản trong đống tài liệu bị ném lung tung. Hai quyển có màu khác nhau, một quyển xanh nhạt, một quyển tím đậm. Trên bìa dĩ nhiên có in tiêu đề: Quý cô Thanh Lịch phần 1, Công tố viên Giang Hồ phần 1. Cả hai đều là phần mở đầu. Woo-jin nhìn lướt qua tựa đề và khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Những cái tên này nghe quen quen. Hình như đã từng nghe qua rồi. Ngay lập tức, cậu lấy điện thoại trong túi áo ra và bắt đầu tra cứu. Kết quả cho thấy cả hai bộ phim này đều đã phát sóng. Quý cô Thanh Lịch lên sóng năm ngoái, còn Công tố viên Giang Hồ đã ra mắt cách đây 2 năm. Tùy gác đài truyền hình, nhưng cả hai đều là phim chiếu trên kênh quốc gia. Và rồi, sau khi tìm kiếm xong, Woo-jin cầm lấy kịch bản của Công tố viên Giang Hồ. Còn Quý cô Thanh Lịch thì cậu đã cập nhật xong từ lúc ở nhà Kim Dae-young rồi. Giờ đến lượt Công tố viên Giang Hồ, lại phải vào nữa à? Cảm giác hơi kỳ quặc nhỉ. Woo-jin nhìn chằm chằm vào khối hộp đen hiện lên bên cạnh kịch bản. Nó vẫn đang xoay tròn không ngừng. Dù trông có chút đáng ngại, nhưng Woo-jin chỉ khẽ thở dài, rồi chạm, cậu chọc ngón trỏ vào khối hộp đen. Một cảm giác tê dần quen thuộc ngay lập tức truyền đến. Dù mới thử vài lần, Woo-jin cũng dần quen với cảm giác này. Và rồi, giữ im lặng, Woo-jin nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận trước mặt. Cậu đã tiến vào không gian hư vô, nhưng lần này, cậu không còn giật mình nữa. Vì đây đã là lần thứ 3 rồi. Dù sao thì, Woo-jin cũng quay người lại để kiểm tra phía sau. Một khối hộp trắng đang lơ lửng ngang tầm ngực cậu. Và đúng như dự đoán, 3 cái rồi. Ban đầu chỉ có 2 khối hộp trắng, nhưng giờ chúng đã tăng lên 3. Woo-jin chậm rãi tiến đến gần chúng. Cậu dừng lại ở khoảng cách một bước chân. Rồi, xem nào. Cậu nhìn vào dòng chữ xuất hiện trên khối hộp mới. Trước tiên là kịch bản phân cảnh. 1. Kịch bản phân cảnh. Tiêu đề: Không xác định. Hạng F: Không thể đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đã thấy nó từ sáng, nên Woo-jin nhanh chóng bỏ qua. Giờ là đến Quý cô Thanh Lịch. 2. Kịch bản. Tiêu đề: Quý cô Thanh Lịch phần 1. Hạng F: Kịch bản phim có độ hoàn thiện rất cao. Có thể đọc 100. Quả nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa bản thảo rời và kịch bản hoàn chỉnh. Woo-jin tiếp tục kiểm tra mục thứ 3. 3. Kịch bản. Tiêu đề: Công tố viên Giang Hồ phần 1. Cấp C. Đây là một kịch bản phim truyền hình có độ hoàn thiện rất cao. Có thể đọc toàn bộ 100. Sau khi kiểm tra đến đây, Woo-jin khoanh tay lại. Bản thảo rời chỉ đọc được 10. Còn hai cái này lại có thể đọc hoàn toàn 100. Rồi đột nhiên, một điều gì đó trong dòng chữ khiến Woo-jin cau mày. Nhưng mà, những cấp bậc này có nghĩa là gì nhỉ? Rõ ràng, 3 ô trắng đều có cấp bậc khác nhau. Bản thảo rời là cấp F, Quý cô Thanh Lịch là cấp E, còn Công tố viên Giang Hồ lại là cấp C. Nếu chỉ xét riêng bản thảo rời thì có thể hiểu vì nó chưa hoàn chỉnh, nên bị xếp hạng thấp nhất. Nhưng hai kịch bản còn lại thì dựa vào tiêu chí gì để phân cấp? Chắc chắn không phải độ hoàn thiện, bởi cả hai đều được đánh giá là có chất lượng rất cao. Hơn nữa, cả hai đều là phim truyền hình đã phát sóng xong. Tới đây, khoan đã, một suy nghĩ vụt qua trong đầu Woo-jin, khiến cậu nhanh chóng lên tiếng. Thoát ra, một luồng ánh sáng xám ập đến, và Woo-jin mở mắt, quay trở lại căn hộ của mình. Lần này cậu đã quen nên thậm chí còn không R3N gì hay chớp mắt. Con người đúng là sinh vật có khả năng thích nghi mà. Woo-jin cầm lấy điện thoại, tiếp tục tìm kiếm thông tin về Quý cô Thanh Lịch và Công tố viên Giang Hồ. Cậu chỉ cần xác nhận một điều duy nhất, chính là tỷ lệ người xem. Chẳng bao lâu sau, kết quả hiện ra trước mắt Woo-jin. Quý cô Thanh Lịch, tỷ lệ người xem cuối cùng, 2,7. Công tố viên giang hồ, tỷ lệ người xem cuối cùng 7,1. Khoảng cách giữa hai bộ phim khá lớn. Lướt qua một số bài báo, Ujin thấy Quý cô Thanh Lịch bị đánh giá là một tác phẩm thất bại, trong khi Công tố viên giang hồ chỉ được xem là tạm ổn, không quá nổi bật. Lướt qua những thông tin đó, Ujin xoa cằm, Quý cô Thanh Lịch là phim thất bại nên bị xếp hạng E, còn Công tố viên giang hồ đạt mức trung bình nên được xếp C. Chẳng lẽ hệ thống này phân cấp dựa trên mức độ thành công của tác phẩm, hay chính xác hơn là thành tích thương mại của kịch bản? Dù chưa thể khẳng định, nhưng dựa trên các thông tin hiện tại, giả thuyết này có vẻ hợp lý. Các cấp bậc và tỷ lệ người xem hoàn toàn khớp nhau. Nhưng điều này lại dẫn đến một câu hỏi khác, móc lửng chấm, vậy những kịch bản hoặc kịch bản phim chưa được sản xuất thì sao? Với những kịch bản đã phát sóng thì có thể kiểm chứng mức độ thành công của chúng. Nhưng còn những tác phẩm vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, hoặc thậm chí chưa bao giờ được sản xuất thì sao? Nếu Ujin có thể có được những kịch bản đó thì sao? Liệu chúng cũng sẽ xuất hiện ở đây? Cần phải xác nhận, nhưng hiện tại, Ujin chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất. Có thể thấy trước giá trị của một kịch bản, khả năng dự đoán mức độ thành công của một bộ phim ngay cả khi nó chưa ra mắt. Hả, thật không? Nếu điều này là thật, thì đây đúng là một năng lực kinh khủng. Đôi mắt Ujin lóe lên khi cậu lẩm bẩm, sột soạt, cậu nhanh chóng cầm lên một tập giấy. Nhưng lần này, Ujin không chọn một cuốn kịch bản truyền hình, mà là một bản thảo phim điện ảnh. Một trong những thứ mà Kim Dae-young đã đưa cho cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì điện ảnh là một lĩnh vực khác với truyền hình, nên đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để so sánh. Trên trang bìa tập bản thảo là tiêu đề, dịch vụ thám tử. Ujin định chạm vào ô vuông đen xuất hiện bên cạnh tập kịch bản, nhưng rồi đột ngột dừng lại. À, nhưng mình có thể mang điện thoại vào trong đó không nhỉ? Nếu có thể đem theo vật dụng cá nhân vào không gian ảo này, cậu có thể ghi lại thông tin dễ dàng hơn nhiều. Với suy nghĩ đó, Ujin cầm điện thoại trong tay trái, rồi dùng ngón trỏ tay phải chạm vào ô vuông đen. Chạm, ngay lập tức, Ujin lại bị hút vào không gian tối đen. Nhưng lần này có một vấn đề. TSK, không được à, chiếc điện thoại trên tay cậu đã biến mất. Rõ ràng, không thể mang theo đồ vật vào không gian này. Dù hơi thất vọng, nhưng Ujin đành phải chấp nhận. Cậu quay người lại và nhìn về phía các ô trắng. Đúng như dự đoán, số lượng ô trắng đã tăng lên 4. Ujin tiến lại gần và đọc dòng chữ trên ô trắng mới xuất hiện. 4. Kịch bản phim, tiêu đề, dịch vụ thám tử. Cấp B, đây là một kịch bản phim điện ảnh có độ hoàn thiện rất cao. Có thể đọc toàn bộ 100, kịch bản phim này được xếp hạng B. Ujin thoáng giật mình. B, đây là cấp cao nhất trong những thứ mình thấy đến giờ. Vậy thì có lẽ đây là một bộ phim đã đạt thành tích rất tốt. Như số lượng khán giả, hay gì đó tương tự. Nhưng Ujin hoàn toàn không có kiến thức về ngành giải trí. Vì vậy, với vẻ mặt nghiêm túc, cậu nhanh chóng lẩm bẩm. Thoát ra, ngay sau đó, Ujin trở lại căn hộ của mình. Cậu lập tức gọi điện cho bạn mình, Kim Dae-young, để hỏi về bộ phim. Dịch vụ thám tử, sao thế, có vẻ Dae-young đang ngủ, giọng nói vẫn còn lơ mơ. Nhưng Ujin không quan tâm, cậu vào thẳng vấn đề. Này, trong đống cậu đưa tôi có kịch bản phim đấy, đúng không? Bộ này có thành công không? À, dịch vụ thám tử, hả? Thành công gì chứ? Nó còn chưa được sản xuất nữa mà. Chưa sản xuất á? Tôi cũng không biết chính xác. Kịch bản đó tôi lấy từ một người trong câu lạc bộ kịch tuần trước thôi. Vậy nếu nó được sản xuất, nó sẽ ra rạp chứ? Không đâu, nó không phải phim thương mại, mà là phim ngắn, kiểu như phim độc lập hay phim nghệ thuật ấy. Mà tôi nghe nói đạo diễn cũng là người vô danh thì phải. Ujin chú ý đến một điểm quan trọng. Phim ngắn, chưa được sản xuất, một bộ phim ngắn, và chưa hề được đưa vào quá trình sản xuất. Lúc này, giọng Kim Dae-young tiếp tục vang lên qua điện thoại. Mà tôi nghĩ bộ phim này cũng sẽ không bao giờ được sản xuất đâu. Cậu biết đấy, có hàng tá kịch bản phim thương mại bị bỏ xó ngay cả khi đã hoàn thành. Phim ngắn thì càng khó có cơ hội hơn. Nếu không ra rạp được, vậy nếu phim này thành công thì nó sẽ theo kiểu nào? Ủa, sao tự nhiên cậu hứng thú dữ vậy? Thì, phim ngắn mà thành công thì chỉ có một cách thôi. Nó không thể ra rạp, nên chỉ có thể tham gia các liên hoan phim, cuộc thi, hay giải thưởng. Nếu gây tiếng vang, có khi sẽ được làm lại thành phim thương mại. À, kiểu như liên hoan phim Rồng Xanh. Đúng rồi, hoặc có thể là mấy liên hoan phim ngắn chuyên biệt, thậm chí là quốc tế. Nhưng mà trường hợp phim ngắn được quốc tế công nhận thì hiếm lắm. Ngay khi nghe xong, Ujin lập tức đáp. Hiểu rồi, tôi cúp máy đây. Cậu dập máy ngay, dù chưa hiểu hết những gì Dae-young nói, nhưng có một điều chắc chắn. Một bộ phim chưa được sản xuất lại được xếp hạng B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ujin không biết rõ hạng B đại diện cho thành tích ra sao, nhưng điều này củng cố thêm giả thuyết của cậu rằng hệ thống này có thể dự đoán trước thành công của một tác phẩm. Cậu ngồi suy nghĩ một lúc, sau khoảng 3 phút, Ujin cầm lên một tập kịch bản. Quý cô Thanh Lịch, thôi kể, cứ từ từ kiểm chứng dần dần. Ujin mở kịch bản ra và bắt đầu đọc, loạt soạt, lý do rất đơn giản. Cậu cần hiểu rõ nội dung của từng kịch bản hoặc kịch bản phim trước khi lựa chọn vai diễn. Loạt soạt, và quan trọng hơn, mình không muốn chết oan khi chưa hiểu gì nữa. Ujin muốn tránh cái kết bị giết bất ngờ. Cùng lúc đó, vào đêm muộn tại trụ sở SBC ở Mokdong, vòng sơ tuyển đầu tiên của chương trình thực tế Super Actor vừa kết thúc, lúc này đã hơn 10 giờ đêm, toàn bộ thí sinh đã rời khỏi tòa nhà. Chỉ còn lại các nhân viên đang dọn dẹp hậu trường. Một ngày dài vất vả khiến ai cũng kiệt sức, bao gồm cả ba giám khảo đã dành cả ngày để đánh giá hàng trăm thí sinh. Trong số đó, đạo diễn Song Manu là người hành động nhanh nhất. Ông đột ngột đứng dậy khỏi bàn giám khảo, vẻ mặt khá gấp gáp. Mọi người vất vả rồi, nói vài câu chào hỏi với nhân viên xung quanh, Song Manu nhanh chóng rời khỏi phòng. Đạo diễn, anh đi đâu thế? Nữ diễn viên hạng A Hong Hye-yeon, người vừa mới gục xuống bàn nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên. Mái tóc dài của cô khẽ lay động. Anh không đi ăn tiệc hậu trường à? Nghe nói có thịt bò đấy. Thịt bò đúng là khó cưỡng, nhưng Song Manu lắc đầu. Không, tôi có hẹn với biên kịch Park rồi. Biên kịch Park, giờ này á? Ánh mắt Hong Hye-yeon lóe lên như thể vừa hiểu ra điều gì đó. Cô nhanh chóng đuổi theo Song Manu, giữ lấy tay ông. Tôi đi cùng. Hả, cô không bận sao? Bận chứ, nhưng hôm nay thì rảnh. Ha, tôi đi làm việc đấy. Không phải đi nhậu đâu, là về bộ phim của chúng ta. Rõ ràng, bộ phim của chúng ta cũng bao gồm Hong Hye-yeon. Suat, cô nở nụ cười tinh quái, bước sát lại gần. Tôi thấy anh nhận video từ đạo diễn, Super Actor, lúc nãy. Trong đầu cả hai lúc này chỉ có một người duy nhất. Không, một con quái vật. Anh định cho biên kịch xem đúng không? Cách chương.